Các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với Biên Truyện, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nha. Truyện được viết bởi tác giả Trần Đào, chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Chúng ta đã đi đến quyển 5. Ở phần trước thì như các bạn đã biết đấy, Quảng Nhân sau khi kháng thánh chỉ của vua thì hoàng thượng đã đích thân đến phái Phương Sĩ để thăm Quảng Nhân. Và Quảng Nhân đang lo ngại về tương lai của phái Phương Sĩ nên đã xem bói. Thì Quy Bất Quy mới nhìn thấy Quảng Nhân đang xem bói thì mới dạm lời rằng là sao không dùng chiêm tổ để mà xem bói đi. Nhưng mà Quảng Nhân đâu có chiêm tổ đâu, đành hỏi Quy Bất Quy xem có biết chiêm tổ ở đâu không. Quy Bất Quy bảo là tôi biết. Và thế là Quảng Nhân đành nhờ Quy Bất Quy đi tìm chiêm tổ, điều kiện là sẽ đổi lại rất nhiều thứ mà Quy Bất Quy muốn ở phái Phương Sĩ. Vậy Quy Bất Quy có tìm được chiêm tổ hay không, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 61 mang tên Đi Săn. Xe của Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi tiếp khoảng 7-8 dặm thì đột nhiên dừng ở ven đường. Sau đó Bách Vô Cầu vốn đánh xe nhảy xuống, đứng ven đường tụt quần ra vắt lên vai, cởi chuồng đi tiểu ở lề đường. Nhóc Nhậm Tam thò đầu ra khỏi xe, cười nói với Bách Vô Cầu đang cởi chuồng: cháu trai này, ai bảo ngươi đi tiểu phải cởi quần ra đây? Không phải Nhân Sâm nói ngươi đâu, ngươi đang đi tiểu hay đang giở trò lưu manh vậy? Thế này mát hơn, cho mông ông đây đón gió. Bách Vô Cầu vừa tiểu vừa nói: người nghĩ ông đấy đánh xe mà sướng hả? Các người ngồi trong xe còn có thể hoạt động tay chân, ông đây thì ngồi im không nhúc nhích, khe mông toát đầy mồ hôi. Giờ vừa đi tiểu vừa phơi mông cho nó thoáng, không thì lát đánh giấm các người lại kêu là bốc mùi. Không bốc mùi sao gọi là đánh giấm chứ? Nhóc Nhậm Tam nghe Bách Vô Cầu nói mà cười ha hả. Sau đó không biết Quy Bất Quy ở trong xe nói câu gì, thằng nhóc mới không cười nữa. Sau khi trong xe lại yên lặng, mà Bách Vô Cầu vẫn chưa tiểu xong, tuy theo cách hắn đi tiểu thì tên thô lỗ này đã tiểu ra 1/3 trọng lượng cơ thể của hắn rồi. Lúc này một giọng nói vang lên trong không khí: mắc lừa rồi. Tiếng nói vừa dứt, ở nơi cách xe ngựa khoảng 3-4 trượng đột nhiên xuất hiện một Phương Sĩ mà Bách Vô Cầu đang đứng ven đường vẫn như không nhìn thấy hắn ta, mà tiếp tục vừa tiểu ào ào vừa cằn nhằn lẩm bẩm như trước. Phương Sĩ đột nhiên xuất hiện kia chính là đệ tử tà từ của Quảng Nghĩa, đã chuyển sang thành đệ tử của Quảng Nhân. Lão già trông khoảng 60-70 tuổi này từ từ đi tới bên cạnh chiếc xe, quan sát cẩn thận mấy lần, sau đó quay lại nói với không khí: ra cả đi, chúng ta đều trúng huyễn thuật của Quy Bất Quy rồi. Tà từ vừa gọi vừa đưa tay lau nhẹ lên chiếc xe, chỉ thấy ngay khi tay ông ta vừa chạm vào buồng xe thì cả xe ngựa và Bách Vô Cầu đang tiểu mãi không xong đều biến mất tăm, chỉ có chiếc quần rơi trên mặt đất mới là đồ thật duy nhất. Lúc này 3-4 người mặc trang phục Phương Sĩ giống tà từ xuất hiện sau lưng ông ta. Bọn họ sững sờ nhìn cái quần đã bị tà từ nhặt lên. Một Phương Sĩ hơi lớn tuổi trong đó nói: chưa tới một khắc đồng hồ, tức 15 phút, chúng ta vẫn còn cơ hội đuổi kịp xe ngựa của bọn họ. Đi chỉ tự mất mặt thôi. Tà từ cất quần của Bách Vô Cầu đi, nói với mấy người sau lưng: bọn họ bày huyễn trận ở đây là biết thừa chúng ta đang bám đuôi. Lần này coi như cảnh cáo, lần sau chúng ta sẽ không may mắn như vậy đâu. Ta phải về báo cáo với Đại Phương Sư, các người có đi cùng không? Mấy người sau lưng tà từ trao đổi bằng ánh mắt, chấp nhận câu trả lời của ông ta. Sau đó bọn họ đồng loạt sử dụng độn pháp ngũ hành biến mất trong không khí. Khi mấy Phương Sĩ vừa biến mất, chiếc xe ngựa vừa biến mất lại đang chạy trên đường chính cách đó 3-4 dặm. Bách Vô Cầu đang đánh xe đã đổi một bộ quần áo Phương Sĩ mới tinh. Bộ quần áo này hơi khác với quần áo Phương Sĩ bình thường. Viền quần áo đều được thêu bằng kim tuyến, có thể tôn lên vẻ cao quý của người mặc. Lão già, quần áo này là gì thế? Sao mà khó chịu vậy? Người nói xem, cái quần của ông đây đang lành lặn, giặt qua mặc được luôn. Người nói ném là ném luôn nệ. Bách Vô Cầu vừa đánh xe vừa run rẩy liên tục, giống như đang lo lắng làn da thô ráp như vỏ cây của mình sẽ mài rách bộ quần áo tơ tằm này vậy. Quý Bất Quý ngồi trong xe cười nói, thỏa mãn đi, đây là quần áo thường ngày của đại phương sư đấy. Ngoài Quảng Nhân ra thì cả phái Phương Sĩ chỉ có mình ngươi được mặc thôi. Quảng Nghĩa, Quảng Đế và Hòa Sơn cũng không có tư cách mặc đâu. Cái tên Quảng Hiếu đã tạo phản kia, biết mình không được mặc bộ trang phục này rồi mới trở mặt hoàn toàn với phái Phương Sĩ đấy. Ông đây cứ thắc mắc sao quần áo này khó mặc vậy, thì ra là không ai mặc qua. Bách Vô Cầu nhíu mày, quay lại nói với Quý Bất Quý, tới nơi nhớ đặt mua cho ông đây ít quần áo vải thô, tốt nhất là vải đay. Ngươi làm anh trai cũng phải mua cho ông em mình mấy bộ quần áo chứ nhỉ? Quý Bất Quý lại nghe Bách Vô Cầu thay đổi xưng hô thì quay mặt sang bên khác, không để ý tới hắn nữa. Lúc này ngồi bên cạnh lại mở miệng nói, bây giờ không còn cây đuôi bám theo nữa, người cũng nên nói cho con trai em trai ngươi biết chúng ta muốn đi tới đâu rồi chứ. Ban đầu đang quan hệ bố con tốt đẹp, kết quả đều bị ngươi khách sáo. Rồi nói vậy, Quy Bất Quy cũng không dám gây sự với người đàn ông đầu bạc. Ông cười khan một tiếng rồi nói với Bách Vô Cầu đang đánh xe, con trai ngốc cả, biết đô thành Lâm Truy của nước Tề không? Chúng ta sẽ tới đó. Người nhanh tay một chút, xế chiều mai là chúng ta sẽ có thể đến nơi. Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, Lâm Truy chính là kinh đô nước Tề. Bây giờ, võ đế phong con trai thứ hai, Lưu Hoàng Phong của mình làm Tề Vương. Kinh đô vẫn đặt tại Lâm Truy. Trong thời Chiến Quốc, ông già Quý Bất Quy này chính là khách quý của mấy vị Tề Vương. Lúc trước, khi ông vẫn là Phương Sĩ, đã từng đại diện cho phái Phương Sĩ tới làm tổng quản Phương Sĩ trong cung đình Tề Vương mấy năm. Vì vậy, sau khi biết điểm đến, Ngồi Miễn còn muốn hỏi thăm xem rốt cuộc chiêm tổ ở nơi nào. Những lúc nói đến chuyện chi tiết, ông già lại nhìn xung quanh cười hì hì, nhất định không nói chiêm tổ đang ở đâu. Hơi có chút tính chất muốn trả thù Ngô Miễn việc y không nói ra nơi giấu bản đồ. Người đàn ông đầu bạc hỏi hai câu, thấy ông già không có ý trả lời, cũng ngậm miệng lại. Dù sao dọc đường đi nhất định sẽ có tin tức của chiêm tổ. Kỹ thuật đánh xe của Bách Vô Cầu giỏi hơn Quy Bất Quy nghĩ. Suốt dọc đường đi, bọn họ đều sinh hoạt trên xe, chỉ có lúc đại tiểu tiện mới ra ngoài. Ngay cả ban đêm cũng ngủ luôn trên xe. Dù sao thì Bách Vô Cầu vẫn là một con yêu quái, không ngủ một ngày một đêm cũng không hề mệt mỏi. Mà chiếc xe ngựa của Quảng Nhân nhường cho bọn họ là con ngựa tốt ngàn dặm. Sau đường dài chạy vội, ngựa cũng đã mệt sắp sùi bọt mép rồi. Sáng hôm sau, bọn họ đã tới nơi cách thành Lâm Truy 20 dặm. Đi theo đường chính là có thể đến thành. Bọn họ đã đi gần tới nước Tề. Đột nhiên, một đám người cưỡi ngựa lao ra khỏi rừng. Người dẫn đầu đi về phía gần xe ngựa, hô với Bách Vô Cầu đang đánh xe, dừng xe. Tề Vương Điện Hạ đang đi săn ở phía trước, cả người mau dừng xe ngựa lại, không được va chạm với xe vua. Bách Vô Cầu trợn mắt lên, đang định chửi cho người kia một trận thì nghe Quý Bất Quý nói vọng ra từ trong xe, thằng ngốc này, nghe lời bọn họ đi, đây là địa bàn của nước Tề, chúng ta là khách nên theo chủ nhà đi. Ông già đã nói, Bách Vô Cầu chỉ có thể hầm hừ dừng xe lại. Quan bên kia thấy xe ngựa đã dừng lại, chỉ tạm thời không cho bọn họ đi vào, chứ không yêu cầu gì thêm. Bách Vô Cầu đã dừng xe nhưng vẫn tỏ vẻ không tình nguyện, quay lại nói với Quý Bất Quý đang ở trong xe rằng, ông già, sợ gì mấy cái tên lính này chứ, để xem ai dám cản xe ngựa của chúng ta. Chạy lâu như vậy chúng ta không cần nghỉ, ngựa cũng cần lấy hơi chứ. Quy Bất Quy cười nói, tranh thủ nghỉ ngơi, xem đi hóng gió vậy. Ông già còn chưa dứt lời, phía trước mặt đột nhiên ồn ào lên. Sau đó, 10 người nam nữ quần áo tả tơi chạy từ phía trước ra. Mà quan binh xung quanh không hề có ý ngăn cản, mặc cho đám người giống dân tị nạn này chạy đi. Nhưng dân tị nạn này mới chạy qua quan binh chưa được bao lâu, đột nhiên một loạt tiếng bắn tên vồn vụt vang lên từ sau lưng họ. Gần như mỗi lần tiếng tên bắn vang lên sẽ có một dân tị nạn ngã xuống. Chỉ trong nháy mắt đã có một nửa số dân tị nạn ngã gục trên đất. 6-7 dân tị nạn còn sống đều rất hoảng sợ, không bận tâm tới đồng bạn đang ngã xuống mà liều mạng chạy về phía trước, hy vọng mình có thể may mắn sống sót. Ngay khi những người này chạy qua bên cạnh xe ngựa, một mũi tên bay vọt về phía sau lưng một đứa trẻ mười mấy tuổi. Ngay khi đứa trẻ sắp bị xuyên tim mà chết, một cánh tay đột nhiên vươn ra khỏi xe, bắn lấy mũi tên trong nháy mắt. Sau đó, một giọng nói sắc bén vang lên. Thế này gọi là đi săn hả? Vậy thì bây giờ nên đổi người làm con mồi. Hết chương 61, chúng ta cùng nghe tiếp chương 62. Nhậm Tam phát rồ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Lúc này, một đoàn người ngựa xuất hiện sau lưng đám dân tị nạn. Những người này vây xung quanh một thiếu niên 15-16 tuổi béo trắng. Thiếu niên này rất béo, không khác gì một đống thịt ngồi trên lưng ngựa, đè con ngựa cao to dưới mông thở hồng hộc. Một người trông như người hầu đi lên từ sau lưng thiếu niên béo trắng kia, chỉ tay vào xe ngựa nói, kẻ nào dám cản trở xe vua của Tây Vương Điện Hạ vậy hả? Thị vệ đâu, mau lôi kẻ trên xe xuống. Khoan, nội thị còn chưa nói xong, một ông lão khoác áo choàng phía sau lưng Tây Vương béo trắng đã mở miệng ngắt lời. Ông ta cúi chào Tề Vương đang cưỡi trên ngựa, rồi nói tiếp, Điện Hạ, trước mặt là xe riêng của Đại Phương Sư phái Phương Sĩ ạ. Đại Phương Sư đứng đầu tu sĩ trong thiên hạ, cho dù Điện Hạ là hoàng tử quý tộc cao quý, nhưng Đại Phương Sư chỉ là người đại diện cho thần. Tuy chỉ là xe riêng, nhưng Điện Hạ vẫn nên qua gặp gỡ một lần thì hơn. Tề Vương nghe xong thì cau mày lại, trả lời giọng ồm ồm, chẳng phải các ngươi nói ở đây bản vương là to nhất sao? Muốn gặp thì cũng là phương sĩ gì gì kia tới gặp bản vương. Bản vương là Tề Vương, thế là đủ rồi. Cái tên phương gì đó kia cũng đâu phải phụ hoàng, sao bản vương phải đi gặp hắn chứ? Tên kia, người đi gọi tên gì đó kia sang bái kiến bản vương. Nhớ rõ, phải bắt bọn họ làm đại lễ. Ông lão mặc áo choàng còn chưa kịp làm gì, tên đội thị vừa lên tiếng đã dẫn theo hai tên thị vệ cưỡi ngựa về phía Ngô Miễn. Sau khi tới cạnh xe ngựa, đội thị chỉ roi ngựa vào mấy người trong xe nói, Tề Vương Điện Hạ đang đi săn ở đây, các người cản trở xe vua, còn không mau đi tới xưng tội hả? Bách Vô Cầu đánh xe liếc nhìn ông già đang ngồi trong xe một cái. Trước mặt đông người, hắn vẫn để mặt cha đẻ nhà mình, không gọi thẳng là ông anh nữa, mà nói, lão già, nếu gà không biết nói tiếng người thì để ông đây tẩn cho một trận, các người có ý kiến gì không? Chỉ cần Bách Vô Cầu không đổi xưng hô thì tâm trạng ông già đều rất tốt, lập tức cười nói, đánh chết đi, chết rồi lão nhân ra chịu. Quy Bất Quy chưa nói xong, nhóc Nhậm Tam ngồi cạnh đột nhiên bật dậy, đạp vào thành xe nhảy xuống. Đá nội thị đang tỏ vẻ khó chịu xuống khỏi lưng ngựa, sau đó đè lên người gã, vùng nắm tay nhỏ đấm lung tung lên mặt tên nội thị. Đừng nhìn bộ dạng nhóc Nhậm Tam chỉ là đứa bé 7-8 tuổi, dù sao nó cũng là yêu tinh, người thường không thể so với đánh đấm của nó. Chỉ một lát sau, nội thị đã bị đánh tới mau me đầy mặt, hoàn toàn không có sức đánh trả dưới đòn đâm đá của nhóc Nhậm Tam. Nhóc con Nhậm Tam không nói lý này, còn thấy đánh đấm không đủ đá tay, lập tức dùng hai tay ấn vai nội thị xuống, sau đó dùng đầu đập thẳng vào trán nội thị. Chỉ nghe cốp một tiếng, nó đã đập cho tên đen đuổi kia choáng váng. Ngay cả Ngô Miễn đang ngồi trong xe cũng trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn bộ dạng điên cuồng phát rồ của nhóc Nhậm Tam. Mấy năm nay thằng nhóc này vẫn luôn trông rất dễ bắt nạt, gần như ai nhìn thấy nó cũng dám bắt nạt một hai lần. Ai ngờ nhóc Nhậm Tam lại còn có bộ dạng hung tợn như vậy chứ. Bách Vô Cầu không nhìn nổi nữa, quay lại nói với ông già: à, hay là ông đây đi xuống khuyên nhủ nó nha. Tạch già, tạch già, lão nhân già vừa nói như vậy. Quy Bất Quy vừa nói, Bách Vô Cầu đã nhảy xuống xe, kéo nhóc Nhậm Tam đang đâm máu của người khác ra khỏi người tên nội thị, mà tên đen đủi kia đã bị đánh thủng đầu, đang chảy máu tươi ầm ầm, trông có vẻ sắp ngòm rồi. Sáng nay ngươi ăn nhầm cái gì hả? Quy Bất Quy vừa lau máu cho nhóc Nhậm Tam vừa nói: không phải lão nhân gia nói ngươi chứ, đây chả giống phong cách của ngươi tí nào. Bình thường ấy, ngươi chỉ ra ngoài ăn hôi lúc đánh hội đồng thôi, nói một phát xông lên luôn là thằng cháu Bách Vô Cầu của ngươi cơ mà. Nói thừa, nhân sâm cũng muốn vả miệng Quảng Nhân và Cơ Lao mà dám chắc. Thằng nhóc vẫn đang hưng phấn, mặt trường Bách Vô Cầu mà trợn mắt nhìn Quy Bất Quy nói: mấy năm nay nhân sâm toàn bị bắt nạt, các người đếm xem ta làm con tin bao nhiêu lần rồi hả? Bây giờ không tranh thủ chút giận thì nhân sâm phải nhịn tới nghẹn chết à? Cái tên khốn kiếp kia tự mình chạy tới, chờ gì mà không quất gã chứ? Điện hạ, dù trên xe không phải đại phương sư thì cũng nhất định là người tài trong phái phương sĩ. Đó đều là những nhân vật giống như thần tiên vậy. Để bọn họ sử dụng thuật pháp thì dù quân ta có đông tới đâu cũng chưa chắc chiếm được chút lợi thế nào với họ đâu. Lâu này Tề Vương cũng bị bộ dạng đánh nhau của nhóc Nhậm Tam dọa cho choáng váng. Cái vị triều thần già này nói vậy mới lấy lại tinh thần, lập tức phóng ngựa ra phía sau quân lính, sau đó mới nói với ông lão: bản vương không quan tâm. Trọng Ung, người đi nói chuyện với bọn hắn, lâu nay chỉ là hiểu lầm, là kẻ hầu tự theo ý mình, không liên quan tới bản vương. Người mau đi nói đi, mau đi đi. Tề Vương nói xong vẫn thấy không yên tâm, lập tức thúc ngựa chạy về phía thành Lâm Truy. Các binh lính xung quanh lập tức đi theo hộ giá. Một lát sau chỉ còn lại một ông lão đứng lẻ loi ở đó. Ông lão hít một hơi thật sâu, sau đó xuống ngựa đi bộ tới trước xe ngựa, cúi chào sư lễ với mấy người trong xe, sau đó mở miệng nói: tại hạ là đô úy tướng quân Trọng Ung của nước Tề, xin thay mặt Tề Vương tới đây nghênh đón các vị phương sĩ. Không biết các vị xưng hô thế nào, xin ban cho tên tuổi cao quý của các vị. Tại hạ cũng có thể quay về bẩm báo với Tề Vương nhà chúng ta. Cho dù ông lão không nói kiêu ngạo, không nịnh bợ, nhưng sau khi nhìn thấy quần áo trên người Bách Vô Cầu thì lộ vẻ sững sờ. Cho dù Trọng Ông chưa tận mắt gặp Quảng Nhân, nhưng cô biết trang phục của đại phương sư có sự khác biệt với phương sĩ bình thường qua lời của người khác. Mà bây giờ quần áo cái tên to con này đang mặc chẳng phải là trang phục thường ngày của đại phương sư sao? Đại phương sư có sở thích tự đánh xe từ bao giờ thế? Trong cái tên to con đen xỉ này cũng không giống đại phương sư. Quy Bất Quy nhìn ánh mắt Trọng Ông thì biết ngay ông ta đang nghĩ gì, lập tức cười nói: Trọng Ông đại nhân hả? Thật lệ trước mặt đại phương sư nhà chúng ta thế thì không tốt lắm đâu nha. Còn Tề Vương điện hạ của các ngươi nữa, giết người ngay trước mặt đại phương sư như vậy, khi nào gặp bệ hạ, đại phương sư ăn bẩm báo cẩn thận cho ngài ấy. Quân lính của đương kim bệ hạ bao la như biển, không biết vị Tề Vương điện hạ mới của ngươi có giữ được ngôi vương không nhỉ? Trọng Ông thế là đại phương sư ra lâm thật, lập tức quỳ xuống trước mặt Bách Vô Cầu đang đánh xe. Vãi lại yêu quái đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chờ tới khi ông ta làm đại lễ xong, ông già mới nói tiếp: Trọng Ông đại nhân đang làm gì vậy? Không bái kiến đại phương sư, lại làm đại lễ với người đánh xe làm gì? Phong tục của nước Tề các ngươi thật là lạ đấy. Nếu như vậy, lần sau khi gặp bệ hạ, các người cũng sẽ vái lại hoạn quan trước hả? Bách Vô Cầu nghe rõ mấy chữ quấy, lập tức trợn mắt nói với Quy Bất Quy: Lão già, người nói ai là hoạn quan hả? Ngươi mới là hoạn quan ấy, cả nhà ngươi đều là hoạn quan. Không phải, thế vẫn có ông đây. Ông đây mà là hoạn quan thì nhà họ Quy của ngươi bị tuyệt hậu hả? Đừng tưởng ngươi còn con cháu khác ở ngoài nhé. Đám đây toàn đám đoàn mệnh thôi. Ông đây chẳng nói bừa đâu. Ngươi xem cây đang ở bang huyện này. Vì đang có người ngoài trọng ông ở đây, nên Bách Vô Cầu vẫn chừa cho Quy Bất Quy một chút mặt mũi. Mà ông già cũng chỉ cần thằng con ngốc này không xưng anh gọi em là thỏa mãn lắm rồi. Lập tức cười nói với trọng ông đang sững người: Khiến đô úy đại nhân chê cười rồi. Người đánh xe là đứa con dại nhà ta. Đại phương sư đi du lịch không muốn làm ảnh hưởng môn phái, nên để thằng bé đánh xe làm nhân gia chỉ đường. Ông già nói tới đây cuối cùng cũng vào chuyện chính, khom lưng với Ngô Miễn rồi nói: Vị này chính là đại phương sư của phái phương sĩ chúng ta, tên Húy Quảng Nhân. Hết chương 62. Chương 63: Phụng chỉ cầu phúc, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trọng Ung nghe được người đàn ông đầu bạc này chính là đại phương sư Quảng Nhân trong truyền thuyết, lập tức vội vàng đổi hướng, quay sang hành đại lễ với người đàn ông mặt lạnh này, vừa cúi lại vừa tự nhủ trong lòng rằng: Ta đã bảo cái tên to con kia không giống đại phương sư mà, còn vị mặt lạnh này lại không giận vẫn uy nghiêm. Nhìn mấy người trong xe, cũng chỉ có người đàn ông đầu bạc này giống đại phương sư nhất đấy. Lúc trọng ông hành đại lễ, Ngô Miễn không ngăn cản ông ta, chỉ nhân lúc ông lão này đang cúi lại mà liếc sang Quy Bất Quy đang cười liên tục. Sau khi hai người trao đổi bằng ánh mắt, người đàn ông tóc bạc rất không tình nguyện mà nói với trọng ông đã hành lễ xong rằng: Thôi, không cần giả vờ khách khí, tương đối là được rồi. Trọng ông cười đứng dậy. Trong lòng ông ta, đại phương sư nên là người coi trời bằng vung như vậy. Bản lĩnh càng cao, tính cách càng ngang ngược. Nếu như ông ta làm đại phương sư, có khi tính cách còn không tốt bằng người đàn ông đầu bạc này. Trọng ông đứng dậy, cung kính nói với đại phương sư ở trong xe ngựa rằng: Tế vương điện hạ không biết đại phương sư giá lâm, nên lúc này mới có chút hiểu lầm, mong đại phương sư không so đo. Không biết đại phương sư tới thành Lâm Truy có việc gì không ạ? Nếu như cần tới quân thần nước Tề, xin đại phương sư cứ hạ pháp chỉ là được ạ. Chuyện đó người nói với ông ấy đi. Ngồi bên nghe trọng ông nói vậy thì nhớn mi, sau đó nói với Quý Bất Quý ở bên cạnh: Nói xong thì mau vào thành đi, đi lâu thế cũng mệt rồi, nhanh vào dịch quán để nghỉ ngơi. Vâng. Quý Bất Quý làm bộ trả lời, sau đó quay lại nói với trọng ông đang đứng ngoài xe: Đại phương sư đến đây để cầu phúc, ban đầu vốn không định ồn ào tới trong thành, nhưng nếu các người đã biết thì cũng không cần giấu giếm, chuyện này cũng không cần phải làm phiền tới Tề vương điện hạ. Người giúp đại phương sư của chúng ta tìm một căn phòng trọ sạch sẽ trong dịch quán là được, chúng ta sẽ tự xử lý hết chuyện còn lại. Ấy, đại phương sư đã tới thành Lâm Truy chúng ta rồi thì sao có thể tiếp đón keo kiệt như vậy chứ? Trọng ông còn tưởng bọn họ có ý kiến với Tề vương, nhưng người này đều là nhân vật như thần tiên, Tề vương điện hạ không đắc tội được. Nếu chuyện đã xảy ra rồi thì chỉ có thể cố gắng điều hòa hết sức có thể mà thôi. Vị tướng quân này nhanh chóng nói tiếp: Nếu đại phương sư đã tới đây, dịch quán đương nhiên sẽ chỉ đón tiếp ngài ấy. Tới muộn, Tề vương điện hạ sẽ bày tiệc rượu tiếp đón đại phương sư ở trong hoàng cung, mong đại phương sư và các vị phương sĩ sẽ không từ chối. Ngô Miên đã lời nói thêm, lướt nhìn ra ngoài cửa xe, không để ý tới đô úy tướng quân này nữa. Quy Bất Quy cười ha hả trả lời người đàn ông đầu bạc: Tề vương điện hạ và đô úy tướng quân không cần nhọc lòng. Đại phương sư nhà ta vừa không muốn làm phiền tới chư hầu địa phương, nên mới không gióng trống khua chiêng tới. Nếu trọng ông đại nhân cứ khăng khăng như vậy, chúng ta chỉ có thể vòng qua thành Lâm Truy tới cầu phúc cho dân chúng nơi khác của nước Tề thôi. Trọng ông thấy Phương Sĩ già này cứng rắn như vậy, cũng không tiện nói gì thêm, lập tức cưỡi ngựa hộ tống xe của đại phương sư vào thành. Ngay khi bọn họ đi qua cửa thành, một quan chức cao to đang cưỡi ngựa phong tới vùn vụt từ phía xa. Lúc tới cửa thành, khi binh lính trong thành ngăn lại kiểm tra, quan chức kia không hề có ý định xuống ngựa, mà tự xưng là nội thị trong hoàng cung, phụng mệnh tới thành Lâm Truy. Người này vừa nói, vừa lấy một quyển trục bằng gấm vóc ra, nói với binh lính trong thành rằng: mau chóng đi về, bẩm báo với Tề Vương Điện Hạ, nói đại phương sư phái phương sĩ phụng mệnh tới đây cầu phúc cho con dân nước Tề. Chỉ ít ngày nữa thôi, ngài ấy sẽ đến thành Lâm Truy, mời Tề Vương Điện Hạ phái quan lễ nghi làm lễ tiếp đón, không được chậm trễ. Quân lính trong thành nghe nói là nội thị truyền chỉ thị thì không dám thất lễ, vội phái binh lính dưới trướng hộ tống vị nội thị đại nhân này vào hoàng cung gặp Tề Vương. Ngô Miễn và Quý Bất Quy nghe nội thị nói vậy thì liếc nhìn nhau. Sau đó ông già cười ha hả, nói với đô úy tướng quân Trọng Ông rằng: ban đầu đại phương sư không muốn làm phiền chư hầu địa phương, không ngờ thánh chỉ đã chuyển tới nơi rồi, không biết là ai xử lý chuyện này, truyền chỉ mà còn đến muộn hơn đại phương sư của chúng ta. Người nói xem, sao hắn không chờ cầu phúc xong hắn tới chứ? Lúc đầu Trọng Ông cũng nghi ngờ, chẳng phải nói không muốn làm phiền tới chư hầu địa phương sao, vậy sao còn có nội thị tới đây truyền chỉ chứ? Cùng may là giải thích của Quy Bất Quy không có sơ hở gì, đô úy tướng quân cũng lập tức cười nói theo: đại phương sư thần tốc như vậy, nước kẻ phàm này đương nhiên không thể sánh bằng. Nhưng nếu thanh chỉ đã tới, mong đại phương sư chờ ở đây một lát để Tề Vương Điện Hạ đi ra nghênh đón thì hơn. Mặc dù Trọng Ông đề đạt muốn mời Tề Vương tới đây nghênh đón rất nhiều lần, nhưng đều bị Quy Bất Quy từ chối nhã nhặn, chỉ có thể đưa xe của đại phương sư tới dịch quán. Sau khi an bài xong mọi chuyện, phần phó nô bộc trong quán chăm sóc xe ngựa của đại phương sư thật cẩn thận xong, mới cung kính chào ra về. Vị đô úy tướng quân này vừa đi, Bách Vô Cầu đã trợn mắt nói với Quý Bất Quy và Ngô Miễn rằng: chẳng phải các người nói mình đã dùng huyễn thuật dọa người của Quảng Nhân chạy mất rồi sao? Sợ ông ta vẫn cứ theo chúng ta tới thành Lâm Truy thế? Chúng ta vừa vào, thánh chỉ đã tới. Khoan, ông đây hơi loạn. Chẳng phải nói hoàng đế và Quảng Nhân suýt trở mặt sao? Vậy sao hoàng đế còn tốt bụng mà hạ chỉ để con trai mình ra nghênh đón Quảng Nhân chứ? Cho dù có lệnh chỉ tới, cũng nên là pháp chỉ của đại phương sư chứ nhỉ? Không đúng nha, hôm nay chuyện gì cũng sai sai cả ấy. Chả mấy khi người cũng biết không đúng. Quy Bất Quy lập tức cười ha ha, nói tiếp với con trai nhặt của nhà mình: cái thằng ngốc này, người có thấy cái tên hoạn quan truyền chỉ kia đứng cửa thành mà hô không? Gã coi đây là thư truyền miệng thông cáo xung quanh chắc, gào thật to lên cho tất cả mọi người cùng nghe à? Bạch Vô Cầu càng nghĩ càng thấy không đúng, nhưng hắn lại không tự giải thích được, chỉ có thể hỏi cha đẻ của mình: vậy ông anh nghĩ sao về chúng ta đã nói là lúc không có người ngoài thì anh em còn gì? Ngươi xem ngươi lại không để ý tới ta kìa. Ông đây gọi ngươi là lão già được chưa? Ngươi đi đâu đây? Nói một câu đi chớ. Mấy người ăn lót dạ trong dịch quán, khi đang định ra ngoài tìm kiếm chiêm tổ, thì thấy đô úy tướng quân Trọng Ông đã đi từ lâu, dẫn mười mấy người vào dịch quán để bái kiến đại phương sư. Dù sao bây giờ cũng đang ở trên địa bàn của người ta, ai biết có thể thuận lợi tìm thấy chiêm tổ hay không. Nếu có chuyện gì còn phải làm phiền đến họ, vì vậy Ngô Miễn chỉ có thể nhẫn nại cho gặp mấy người này dưới danh nghĩa đại phương sư. Qua lời giới thiệu của Trọng Ông, những người này đều là văn thần võ tướng của nước Tề. Hai người dẫn đầu là thừa tướng và tướng quân Trấn Quốc. Bọn họ đại biểu cho Tề Vương Điện Hạ tới đây đón tiếp đoàn người đại phương sư. Nhưng Quy Bất Quý là ai cơ chứ? Chỉ dăm ba câu đang nghe ra tiếng gió. Sau khi về vương phủ, trọng ông vẫn luôn thuyết phục Tề Vương tới đây chào hỏi đại phương sư. Nhưng Tề Vương béo trắng kia mới 15-16 tuổi, vẫn tính trẻ con, vừa luôn thầm oán trách bọn họ làm cậu ta mất hứng săn bắn. Vì vậy, dù nhóm người Đỗ Úy tướng quân có thuyết phục thế nào đi nữa, cậu ta vẫn nhất định không chịu hạ thấp mình mà tới chào hỏi đại phương sư. Cuối cùng, không còn cách nào, trọng ông đành phải mời thừa tướng và đại tướng quân thay mặt Tề Vương tới đây, hy vọng đại phương sư không coi là Tề Vương tiếp đón chậm trễ. Ngồi bên thấy người đến càng nhiều thì hơi mất kiên nhẫn. Bọn họ lại hiểu nhầm, cho rằng đại phương sư tức giận vì Tề Vương tiếp đón chậm trễ, lập tức không dám chọc giận đại phương sư, nháy mắt ra hiệu cho nhau rời khỏi dịch quán. Bọn họ tập trung lại trong phủ của trọng ông, thương lượng xem làm sao để đại phương sư nguôi giận, cứu vãn tình hình này. Ngô Miễn và Quy Bất Quy bị bọn họ làm phiền, sắc trời đã tối dần, họ cũng mất hứng thú đi tìm chiêm tổ, lại thêm đi đường thông đêm có hơi mệt mỏi, vì vậy dứt khoát nghỉ ngơi một đêm tại dịch quán. Rạng sáng hôm sau, mấy người Ngô Miễn vừa mới dậy, đang chuẩn bị rửa mặt ăn sáng thì đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc lễ vang lên bên ngoài dịch quán, sau đó nghe thấy tiếng rất nhiều người đang hô to: Tề Vương điện hạ tới thăm đại phương sư phái phương sĩ, mời đại phương sư ra đón tiếp. Lúc này chỉ thấy cửa phòng của Ngô Miễn bị đẩy ra, một tên to con đang trần truồng xông ra, vùng chân bàn đánh vừa đám người đang đứng ngoài kia, vừa đánh vừa mắng: Sáng sớm tình mơ, các người hô gọi lung tung gì hả? Ông đây đang nằm mơ động phòng, vừa mới lột sạch vợ mình ra đấy. Mẹ kiếp, nghe các ngươi hô mà vợ ta biến thành Tề Vương béo mập nhà các ngươi đấy. Hết chương thứ 63. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 64. Gặp người quen cũ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Bạch Vô Cầu trần truồng đánh mắng bọn họ gần được canh giờ, cuối cùng vẫn là Quy Bất Quy, người đã rửa mặt xong xuôi, ăn sáng với Ngô Miễn xong mới chậm rãi đi tới, chùm chăn lên người con trai nhặt nhà mình, nói: Cái thằng ngốc này không được vô lễ trước xe vương của Tề Vương điện hạ, mau đi vào đi, cơm sáng không còn nhiều thịt đâu, không về là chú Tam nhà ngươi ăn hết đấy. Bạch Vô Cầu nghe ông già nói vậy mới vần cái chân bàn trong tay xuống, hai tay túm chặt bao quanh người, trợn mắt hung tợn lườm đám hộ vệ đang liều chết bảo vệ Tề Vương và mười mấy tên nội thị cùng thị vệ đang nằm kêu rên trên đất một cái, rồi quay người hùng hổ đi vào phòng. Sau khi Bách Vô Cầu vào phòng, Quy Bất Quý mới cười tủm tỉm nói với đoàn người Tề Vương rằng: Phượng sĩ Quảng Nghĩa gặp qua Tề Vương điện hạ và các vị đại thần, con nhỏ dại dột quê mùa không biết lễ nghi, đắc tội Tề Vương điện hạ và chư vị đại nhân, mong điện hạ và các đại nhân thứ tội. Quy Bất Quý nghiêm túc lên, cũng có phong thái thần tiên. Tề Vương điện hạ nhìn muốn nứt mí mắt, suy nửa thì bắt ông già quỳ ngay lập tức. Cuối cùng, vị Đỗ Úy tướng quân trọng ông đang bảo vệ Tề Vương phải ngăn cậu ta lại, nghiêm giọng nói với Quy Bất Quy: Đại phương sĩ, các người xem thế nào hả? Hành thích xem vương sao? Quy Bất Quy cười ha hả, nhìn trọng ông đang trừng mắt nhìn mình mà nói: Đại nhân cứ đùa, con nhỏ chỉ vô ý mạo phạm Tề Vương điện hạ và chư vị đại thần, đâu có nghiêm trọng tới mức ám sát vương chứ. Vậy thì hôm qua Tề Vương điện hạ bắn tên suýt chết đại phương sư của chúng ta thì phải tính sao chứ? À, đều là hiểu lầm cả mà. Trọng ông còn đang định tranh luận thêm mấy câu, Tề Vương đã mở miệng nói: Hơn nữa bản vương cũng không sao cả, mọi người nể mặt bản vương, bỏ qua chuyện này đi, sau này đừng nhắc lại nữa. Suốt đêm qua, đám người trọng ông đi mời Tề Vương, mời cậu ta sáng nay kiểu gì cũng phải có mặt để gặp gỡ đoàn đại phương sư, chỉ cần có mặt là được. Tề Vương bị bọn họ dằn vặt khiến không thể nào ngủ được, không còn cách nào đành phải đồng ý. Sáng hôm nay cậu ta đang ngủ ngon lành thì bị những đại thần này mời tổng quản nội thị vào đánh thức. Vì tề vương nặng hơn 150 cân này, không cam tâm tình nguyện mà vẫn bị các đại thần kéo tới đây. Nếu đoàn người tề vương thành thật đứng ở cửa chờ đoàn đại phương sư tỉnh ngủ, rồi lê lễ thầy trò nghênh đón họ, thì đây sẽ thành một giai thoại vương tôn họ Lưu, triều đãi sĩ hiền. Nhưng vì tề vương điện hạ này lại giờ tính, chặn ngay trước cửa dịch quán, không quan tâm người bên trong đã dậy chưa, mà lệnh cho nhạc sĩ tấu nhạc, đồng thời lệnh cho thị vệ nội thị vương phủ hô thật to. Ban đầu, cậu ta chỉ có ý định dằn vặt phương sĩ gì đó kia, trả thù bọn họ hôm qua, làm cậu ta mất hứng. Ai ngờ, lại có một tên to con đen nhẻm nhảy ra, trực tiếp đánh cho bọn họ một trận. Nếu không có các nội thị và thị vệ bảo vệ, e rằng người đầu tiên bị đánh nằm bò chính là cậu ta. Bây giờ, tề vương nhìn thấy trọng ông muốn trở mặt với phái phương sĩ, thì lại là người sợ đầu tiên. Tề vương đã chịu, các đại thần khác cũng chỉ có thể nhìn xuống. Văn thần còn đỡ, các võ tướng đều toát mồ hôi lạnh. Lúc nãy, bọn họ cũng thấy rõ tên cao to đen nhẻm kia ra tay thế nào. Suýt nữa thì đánh cho bọn họ nằm bò ra đất. Mà đây chỉ là người đánh xe của đại phương sư. Đợi đến khi đại phương sư ra tay thì không biết sẽ như thế nào. Chắc hẳn huy động toàn bộ binh lính thành lâm truy cũng chưa chắc là đối thủ của bốn người này. Tề vương cũng bị bộ dạng đánh người lúc nãy của Bách Vô Cầu dọa sợ. Vị điện hạ này lập tức không muốn tiếp tục đắc tội bọn họ nữa, đi theo Quý Bất Quy vào chào hỏi vị đại phương sư đầu bạc kia rất nhiệt tình, dùng được biến thành người khác vậy. Lúc này tề vương cũng nhớ tới những nghi lễ mà các đại thần chỉ cho mình đêm qua, làm lễ thầy trò với đại phương sư, luôn miệng tự xưng là đệ tử. Nếu không phải cậu ta lớn tuổi hơn lại còn rất béo, thì ngồi miền thầy giống như vị Hoài Nam Vương Liêu Hy của mấy thập niên trước đang xuất hiện trước mặt mình vậy. Sau mấy câu khách sáo, tề vương mời bốn người tới vương phủ của mình. Bọn họ thấy trời còn sớm, đi tới nơi của tề vương tiêu thời gian cũng không tệ. Vương phủ của tề vương được sở lại trên nền hoàng cung nước Tề thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Lúc đấy nước Tề là nước giàu có nhất trong bảy nước, xây dựng hoàng cung cũng tráng lệ nhất. Bên ngoài chỉ kém hoàng cung thành Trường An một chút, nhưng bố cục bên trong lại tốt hơn không chỉ một chút này. Lúc này trong phủ đã bày sẵn tiệc rượu. Sau khi chủ khách vào chỗ, tề vương điện hạ còn chưa kịp khách sáo mấy câu thì một tên nội thị đã cuống quýt chạy vào, thì thầm mấy câu với tổng quản nội thị. Vị tổng quản nội thị vừa nghe xong thì sắc mặt trở nên rất khó coi, vô thức nhìn sang mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Tổng quản nội thị nghe nội thị nói xong thì hít một hơi thật sâu, cố gắng khôi phục bình tĩnh, sau đó làm như không có việc gì mà đi tới bên cạnh tề vương điện hạ, thì thầm bên tai cậu ta mấy câu. Tề vương điện hạ nghe xong thì bật dậy khỏi giường, không để ý tới ám chỉ của tổng quản nội thị mà nói thẳng với Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Tại sao lại có một vị đại phương sư nữa tới đây hả? Cũng là tới cầu phúc cho con dân nước Tề, cũng có thánh chỉ của hoàng đế bệ hạ. Vị đại phương sư này nói ta nghe xem, các người là thật hay giả hả? Tề vương nói xong, vốn cho rằng bọn họ sẽ thay đổi sắc mặt hoàn toàn, hoặc thẹn quá hóa giận mà lật bàn. Không ngờ bọn họ lại không hề có thay đổi khác thường nào hết. Nhóc Nhậm Tam nhỏ nhất vừa ngồi xuống đã liên tục rót rượu cho mình, vốn không nghe thấy tề vương điện hạ đang nói gì. Cái tên Bách Vô Cầu suýt đánh tề vương thì tiếp tục trừng mắt nhìn cậu ta. Vì điện hạ này không dám nhìn thẳng vào hắn, còn hai người đại phương sư Quảng Nhân và Quảng Nghĩa thì một người cười lạnh với tề vương, một người vẫn cười y như trước. Trông bọn họ không hề có chút hoảng sợ sau khi bị vạch trần cho xiếc này cả. Tề vương lập tức quay lại nhìn tổng quản nội thị vừa bẩm báo với cậu ta, nên cậu ta còn chưa kịp răn dạy thì lại nghe tiếng nhạc lễ từ xa vọng lại. Sau đó nội thị lại nhanh chóng chạy vào. Lần này gà không kịp bẩm báo với tổng quản nội thị mà chạy tới trước mặt tề vương, cúi lại rồi nói: Khởi bẩm điện hạ, bây giờ đang có một nhóm người tự xưng là đại phương sư phái phương sĩ nói muốn gặp điện hạ. Lần này Tề Vương không dám tự mình quyết, nhìn sang nhóm người trọng ông. Thừa tướng và đại tướng quân thấy bọn họ đều khẽ gật đầu thì mới ra hiệu để vị đại phương sư ngoài kia đi vào, hỏi chút là biết ngay ai là thật ai là giả. Nội thị lập tức bừng nhanh ra ngoài truyền lệnh của Tề Vương, mà người ở trong này thì không một ai lên tiếng, bầu không khí có chút ngột ngạt. Một lát sau, tiếng nhạc lễ biến mất. Sau đó, một đoàn lớn 3-40 phương sĩ nhỏ vây quanh hai phương sĩ đi vào trong. Một người trong đó thấy Tề Vương điện hạ từ xa, nở nụ cười nói: "Đại phương sư Quảng Nhân không mời mà đến, xin Tề Vương điện hạ thứ tội. Hỏa Sơn, mau dâng quà của phái phương sĩ cho Tề Vương điện hạ." Lộc nói chuyện, mấy tên phương sĩ nhỏ đi ra ngoài bên tránh đường, để lộ ra hai phương sĩ đầu bạc bên trong. Một người trong đó còn nâng một hộp gỗ lim nhỏ, mỉm cười đi về phía Tề Vương. Người này đi được nửa đường mới nhìn thấy mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy đang ngồi bên cạnh Tề Vương. Không nhìn thì thôi, vị phương sĩ đầu bạc này vừa nhìn thấy bọn họ thì lộ vẻ quái dị, lập tức quay đầu lại nhìn về phía đại phương sư Quảng Nhân kia, khóe miệng run run muốn nói câu gì đó, nhưng ngài trước mặt đã có nhiều người nên không thể nói ra. Lúc này vị Quảng Nhân kia cũng nhìn thấy mấy người Ngô Miễn, lập tức lộ vẻ kinh sợ. Ngày đó bên cạnh vị Quảng Nhân này đột nhiên xuất hiện một con chó con cả người trắng như tuyết, sủa gâu gâu mấy tiếng với mấy người Ngô Miễn. Người tới chính là Lưu Hy, đã ăn thuốc trường sinh bất lão lúc thành Hoài Nam bị công chiếm từ nhiều năm trước. Người còn lại chính là Tôn Tiểu Xuyên, kết phường kiếm sống với cậu ta. Hết chương thứ 64, chúng ta cùng nghe tiếp chương 65, Tìm Người, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Lúc trước, Liêu Hy đi cùng Tôn Tiểu Xuyên. Quy Bất Quy từng hứa mỗi năm sẽ cho bọn họ một thỏi vàng làm tiền sinh hoạt. Nhưng ngoài một thỏi đưa lúc chia tay thì bọn họ chưa từng gặp lại. Không biết những năm này bọn họ sống như thế nào. Nhưng dù sao, Lưu Hy đầu bạc cùng xuất thần từ Hoài Nam Vương vẫn cứ xử lý tình hình một cách tự nhiên. Trước đó, bọn hắn biết Quảng Nhân sắp nghênh đón Hoàng đế tại phái phương sĩ, nên lúc này mới tranh thủ khi đại phương sư không thể xuống núi, mà thừa cơ đục nước béo cò từ trên người các vương chư hầu xung quanh. Hôm qua, bọn hắn mới kiếm được một khoản từ chỗ Lỗ Vương, sau đó lại không ngừng thúc ngựa chạy sang nước Tề. Nếu là dân chúng bình thường thì số tiền kia đủ cho bọn họ sống cả đời. Nhưng một đời của Lưu Hy và Tôn Tiểu Xuyên lại quá dài. Lưu Hy lại từng là vương chư hầu, đương nhiên sẽ tiêu pha nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Vì vậy trong mắt bọn họ, chút tiền đấy thật chẳng đáng là bao. Hai vị vương Tề Lỗ vẫn là con cháu của võ đế. Hai người đều chưa từng gặp chú Hoài Nam Vương ngày trước. Mà hai vị vương này vừa mới trưởng thành, chưa có kiến thức gì. Lưu Hy và Tôn Tiểu Xuyên định kiếm một món tiền ở chỗ này, như ở nước Lỗ vậy. Trước đó, bọn họ nghe có 3-4 người giả mạo là Quảng Nhân tới thành Lâm Truy. Quảng Nhân thật còn đang chờ đón vua ở phái phương sĩ. Về kẻ trong thành cũng chỉ là hàng nhái như bọn họ, chỉ là đối phương diễn giả quá, còn không dùng cả nghi trượng của đại phương sư. Mà còn việc gì càng chứng tỏ bọn họ chỉ là đại phương sư thật, rõ ràng hơn việc vạch trần kẻ giả mạo ngay tại hiện trường chứ. Liêu Hy và Tôn Tiểu Xuyên bèn tới phủ Tề Vương theo như kế hoạch đã định trước. Bây giờ, sau khi hai nhóm đại phương sư gặp nhau, Liêu Hy và Tôn Tiểu Xuyên trước sợ sau mừng. Một người vui vì gặp lại mấy người bạn sau nhiều năm không thấy, một người thì càng yên tâm vì tăng thêm lợi nhuận một thỏi vàng mỗi năm. Cho dù bọn họ có tiêu pha nhiều thế nào thì cũng đủ để ăn nằm mấy năm. Hơn nữa, có phải nhóm Quy Bất Quy nên dự chi trước cho bọn họ 100 thỏi vàng không nhỉ? Nhóm người này xuất quỷ nhập thần, không biết ngày tháng năm nào mới gặp lại bọn họ lần nữa chứ. Lúc này, tất cả mọi người, kể cả Tề Vương, đều nhìn hai nhóm đại phương sư bằng ánh mắt tra hỏi. Thấy hai bên đều không nói gì, Đô úy tướng quân trọng ông của nước Tề vỗ bàn đứng dậy bảo vệ trước mặt Tề Vương, nói với hai nhóm đại phương sư rằng: Đại phương sư đã xuất hiện, kẻ giả mạo còn chưa nhận tội sao? Lúc này Lưu Hy và Tôn Tiểu Xuyên đã nhận mình là giả mạo. Dù sao bọn họ rơi vào tay Ngô Miễn, Quy Bất Quy cũng không thiệt. Không ngờ bọn họ chưa kịp nói chuyện, Quy Bất Quy ngồi đối diện đã cười nói với Ngô Miễn ở bên cạnh: Vở kịch hôm nay của chúng ta hỏng mất rồi chủ gia à? Đại vương sư đã ra lâm, chúng ta nói gì cũng uổng, nhận tội đi thôi. Quy Bất Quy vừa nói vừa cởi áo bào phương sĩ trên người mình ra, sau đó hai tay ôm đầu quỳ xuống đất. Ông con trai nhặt đã được ông già truyền âm cho, dù không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn bật đằng gì bắt chước cha đẻ của mình quỳ xuống, rồi trợn mắt nhìn Quy Bất Quy nói: Tử thế của ngươi chuẩn thật đây lão già, trông không giống lần đầu tiên nhỉ, chắc lúc còn trẻ làm không ít hả? Lúc về nhớ kể cho ông đây nghe nhá. Lúc đầu trọng ông cũng cho rằng Liêu Hy và Tôn Tiểu Xuyên là kẻ giả mạo, cho dù Ngô Miễn không hề phô trương, nhưng xe dương của đại phương sư không giống đồ làm giả. Mà trong mắt Đô úy tướng quân, thái độ cay nghiệt của Ngô Miễn lại chính là phong độ mà đại phương sư nên có. Bây giờ nghe Quy Bất Quy nhận mình là giả mạo, ông ta chính là người đầu tiên trợn tròn mắt. Thừa tướng thấy có một bên nhận là giả mạo, lập tức gọi đội hộ vệ định bắt trói nhóm Ngô Miễn lại. Thấy mấy người giả mạo đại phương sư kia vẫn dửng dưng ngồi đấy như không có chuyện gì, lại thấy tên cao to kia đang trừng mắt lên, xem ra nhóm người này sẽ không nhận tội ngay. Cho dù lúc sáng đã bị cái tên cao to kia đè ra đánh một trận, nhưng bọn họ chỉ cần nghĩ tới đại phương sư chân chính đang ở đây lại càng thêm dũng cảm. Đại phương sư hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nhóm người này. Nhưng hộ vệ còn chưa kịp vào, Lưu Hy đã lên tiếng: Ây, không cần làm khó bọn họ, chỉ là mấy người đáng thương muốn lừa chút tiền tài mà thôi. Hỏa Sơn, người bắt bọn họ lại đi, lúc sau ta có lời muốn nói với họ. Tôn Tiểu Xuyên đã đi lên trước giao hộp gỗ cho một nội thị, sau đó cau mày nói: Các người nghe pháp chỉ của đại phương sư chưa? Ngoan ngoan đi theo ta, nếu làm bừa ắt phải chịu đau da thịt đấy. Quy Bất Quy đang quỳ trên đất ngẩng đầu nhìn Ngô Miễn vẫn đang ngồi yên một cái, rồi nói: Đại đương gia ơi, đại phương sư và Tề Vương đều muốn gọi chúng ta đi đó, người thấy chúng ta đi được không? Lần sau đến phiên người làm đại phương sư. Ngô Miễn lườm ông một cái, ông dùng đứng dậy. Bé nhóc Nhậm Tam đã uống say mềm lên, cúi đầu đi tới bên cạnh Tôn Tiểu Xuyên cùng Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Ban đầu nhóm Ngô Miễn nên bị nhốt trong phủ Tề Vương, nhưng Tề Vương vẫn nhớ chuyện lúc sáng, nói gì cũng không chịu giam bọn họ trong phủ. Cuối cùng Lưu Hy đành để Hòa Sơn dẫn bọn họ về dịch quán để tạm giam, chờ lúc về phái phương sĩ sẽ dẫn về cùng. Sau khi ra khỏi vương phủ, Tôn Tiểu Xuyên không thấy ai theo cùng, lập tức thay đổi sắc mặt, dẫn mọi người lên xe ngựa, cười hì hì nói: Mấy vị thần tiên ơi, nhiều năm qua các người đi đâu vậy? Lục Trực đã nói là mỗi năm cho một thỏi vàng cơ mà, vì lúc ấy mọi người cho có một thỏi nên Tiểu Xuyên không lắm lời, nên các người cũng biết xuất thân của vị gia nhà chúng ta rồi đấy, dùng vàng bạc quen rồi, giờ có thể ăn cơm rau cháo hàng ngày với Tiểu Xuyên này được sao? Một thỏi vàng kia còn không đủ hai tháng đã hết rồi, ta còn phải nghĩ đủ cách để kiếm tiền nuôi vị gia gia này đây. Chắc mọi người không ngờ đâu, để đại gia ăn uống ra đâu vào đấy, Tôn Tiểu Xuyên ta đây phải đi làm đủ nghề, từ kể chuyện tới làm xiếc, chỉ mong thỏi vàng hàng năm kia giúp đỡ chút ít. Ai ngờ lúc sang năm, lúc chúng ta đi tìm mọi người mà hai ngài đã đi đâu mất tiêu rồi ấy. Ta có cất mấy trăm dương thỏi vàng trên núi Liêu Đông, trật tự thì cho các người hết đấy. Ngô Miễn không nghe nổi Tôn Tiểu Xuyên rong dài, lập tức nói ngay ra cái hang động mà y không thèm đếm xỉa tới, ở nơi bản đồ thứ nhất y đã đi qua. Lúc này Quy Bất Quy cũng cười nói với Tôn Tiểu Xuyên. Lúc trước khi lão nhân gia gặp ngươi, ngươi vẫn còn là một tên lừa đảo không đáng để mắt, bây giờ lại dám đi lừa cả Tề Vương, đều nhờ phúc vị gia gia kia cả nhỉ. Nếu không có cậu ta thì không biết giờ ngươi đang kể chuyện ở bãi tha ma nào đâu. Tôn Tiểu Xuyên cười ứng mấy câu, bây giờ trong lòng gã chỉ còn nghĩ tới mấy trăm dương vàng thỏi mà Ngô Miễn vừa nhắc tới thôi. Lúc xe ngựa sắp về tới dịch quán, Quy Bất Quy đột nhiên hô dừng, sau đó vô nhẹ mấy cái lên mặt Tôn Tiểu Xuyên, nói: nhóc con, chúng ta không vào với người được, tranh thủ lúc này đi làm chút công việc đây. Các người về dịch quán chờ đi, chúng ta xong việc sẽ quay lại gặp. Nhớ nhé, chúng ta chưa về thì các người không được đi. Hai bên không gặp không về. Đừng mà, đừng có không gặp chứ. Tôn Tiểu Xuyên nghe bọn họ nói phải đi, lập tức thay đổi sắc mặt. Lúc trước ông già này cũng nói như thế, bảo trước là mỗi năm cho một thỏi vàng, kết quả sau đó lặn bất tâm. Lần này đừng như lần trước, cho mấy trăm dương vàng thỏi, nhưng phải mấy chục năm sau mới được gặp lại. Tôn Tiểu Xuyên nói xong thì đảo mắt mấy vòng, sau đó nói với mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy: các vị thần tiên ơi, hay là mọi người đi đâu thì Tiểu Xuyên giúp các ngài đi tới đó nhé. Ta cũng muốn đi theo các vị thần tiên để mở mang tầm mắt. Các ngài yên tâm, Tiểu Xuyên ta có nhiều ưu điểm nhưng rất kín miệng. Đến bây giờ ta còn chưa nói chuyện ngày trước của cha ta cho mẹ ta đâu. Quy Bất Quy nghĩ một lát rồi cười nói: được, vậy nhờ người giúp lão nhân ra mấy việc. Người cứ đi thẳng theo con đường trước mặt tới một nơi đông người, nghe ngóng tin tức của ba người Trương Minh Phương, Hà Sùng Nguyên và Đàm Trùng cho ta. Cho dù ngươi hỏi thăm được ai cũng coi như làm xong việc. Hết chương thứ 65. Xin được kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Ba người Quy Bất Quy nhắc đến là ai? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những hồi sau.